Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích. Chương 8, Trường Học Vampire 8. Góc Truyện audio.com. Tại một hội nghị bí mật nằm ở ngoại thành, khách khứa kéo đến rất đông. Bỗng, một cô gái dáng người nở nang, đẹp đẽ mặc đầm dạ hội màu đỏ, viền ren đen, đeo mặt nạ ngọc trai hình khuôn mặt chủ hề đang cười. Nụ cười kéo dài, dài mãi đến tận mang tay khiến người khác khi nhìn vào cũng cảm thấy giật mình ghê sợ. Cô khoác tay một người con trai tóc bạch kim, mặc âu phục đen chỉnh tề, cũng đeo mặt nạ ngọc trai che đi nửa trên khuôn mặt. Hai người bước tới hấp dẫn ánh nhìn của rất nhiều người. Hệ thống, thấy ta đẹp hơn hẳn nữ chính chưa? Hàng ngàn người phải ngoái đầu lại nhìn ta đó. Số 23 hất cằm. Họ nhìn cô vì cái mặt nạ rùng rợn của cô đấy. Bà cô của tôi à, hệ thống phải đổi cách xưng hô luôn rồi. Số 23 hừ một tiếng tức giận. Đưa thẻ bạc cho tên nhân viên xem rồi nhanh chóng đi vào. Chiếm chỗ ngồi đầu tiên. Vô cùng thoải mái ngồi xuống. Đã thế còn vẫy vẫy Bạch Phi như muốn nói. Mau lại đây đi. Bạch Phi, tôi có thể tự ngồi mà. Hại người vừa yên vị thì buổi bán đấu giá bí mật đã bắt đầu. Toàn bộ đèn đều tắt đi. Xung quanh là bóng tối. Chỉ có ánh đèn sáng chiếu vào người chủ trì mặc âu phục trắng đeo mặt nạ cùng màu đang đứng trên sân khấu. Chào mừng quý khách đã đến buổi huyết đấu giá. Hôm nay, sau đây là một mặt hàng tiêu biểu nhất. Phía dưới ai nấy đều nín thở chờ đợi. Số 23 ánh mắt lóe lên. À, đến rồi nha. Cô đến đây chính là vì nó. Chi tiết quan trọng nhất trong chuyện. Nữ chính bị lừa đem bán đấu giá. Cùng lúc nam chính đến tham dự nên là một màn. Anh hùng cứu mỹ nhân. Được hình thành. Từ đó hai bé mới cùng nhau đi lên con đường lật đổ hoàng đế và cũng là cha nguyên chủ. Vì vậy hôm nay cô nhất định phải quậy cho bằng hỏng thì thôi. Nhưng là, theo cốt truyện nữ chính bị đấu giá cuối cùng cơ mà. Sao chưa gì đã xuất hiện rồi? Không lẽ lại xảy ra hiệu ứng bươm bướm? Được rồi, đây cũng không phải trọng điểm. Không cần quá để tâm. Nữ chính Lục Thiên Ly mặc đồng phục. Bây giờ đang bị trói trên tháp gỗ hình chữ thập. Khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn mang vẻ kiên cường không chịu khuất phục. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Đặc biệt khi nhìn về phía này thì gương mặt xinh đẹp đó mang theo chút nghi ngờ. Nữ nhân gắt gao cắn chặt lấy môi mình. Giá khởi đầu là 200. Bạch Phi, số 23 vỗ vỗ người bên cạnh. Bằng mọi giá, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Mua cô ta cho tôi. Bạch Phi có chút khó hiểu nhìn cô. Sao công chúa lại tự nhiên có hứng thú với loại người này? Nhưng vẫn cứ giơ bảng lên. Một lần, hai lần, ba lần, cạch, đã bán. Mời số ghế một lên nhận hàng. Tiếng người chủ trì vang vọng khắp sân khấu. Số 23 thong thả. Tiêu sái bước lên sân khấu. Người ta tháo nữ chính xuống. Xích hai tay cô ta lại rồi đẩy về phía số 23. Em là học muội phía sau sân trường hôm trước. An An phải không? Lục Thiên Ly bị đẩy về phía cô nhỏ giọng hỏi. Bingo, đoán đúng rồi. Thiếu nữ không ngần ngại thừa nhận. Sao em có thể tham gia vào nơi này chứ? Cô ta thở hắt ra một hơi. Nói với giọng trách móc. Chị thật không ngờ em lại là loại người như vậy. Số 23 rất muốn một trưởng vả chết cô ta. Ông đây là loại người như vậy thì sao? Liên quan gì đến cô à? Thiếu nữ lôi ra một thanh chùy thủ sắc bén từ không trung. Thẳng tay chém về phía người trước mặt. Mặt nạ cười vô cảm đến đáng sợ. Nhưng có lẽ là do hào quang nữ chính quá mạnh mẽ nên Lục Thiên Ly tránh kịp. Lui về phía sau, chỉ bị cắt mất ít tóc. Nữ chủ cảm giác có một tia hoảng sợ và lo lắng đến cực độ. Liếc mắt tìm vũ khí. Đáng tiếc, cô ta còn chưa bước được nửa bước, thì một đường dao sắc lạnh lại đâm đến. Lần nữa xiên trượt, số 23 chặt lưỡi tiếc rẻ. Ngay tức khắc lại một đường chém tới. Cách chương.